Thưa quý vị và các bạn, Hồ Quý Ly trong tay đã nắm gần như toàn bộ quyền hành của triều đình. Ông chỉ còn lo sợ giới sĩ phu mà thôi. Hồ Quý Ly sợ là bởi vì lời từ miệng kẻ sĩ nói ra thường hợp lòng người. Khi đã hợp lòng người thì lời nói đó được lan truyền như làn sóng ngầm. Điều đó làm cho Quý Ly lo sợ về âm mưu xoán đoạt của mình bị bại lộ. Còn về phía Trần Nghệ Tông, ông có xem qua những bản lời nói thẳng nhưng chỉ toàn thấy phản ánh sự rối ren của đất nước, sự thao túng của Quý Ly. Ông cho rằng đây là lời của bọn cuồng chữ, bới lông tìm vết, chứ đất nước của ông vẫn tươi đẹp và bình an. Trần Nghệ Tông đã trao hết bản lời nói thẳng sang Phủ Thái Sư, tùy nghi xử lý. Điều đó đã dẫn đến những hậu quả gì? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Lập tức Quý Ly sai bên Hàn Lâm viện thảo chiếu, cầu lời nói thẳng. Thượng Hoàng ký xong, liền được nhân bản ngay để gửi cho các bậc sĩ phu trong nước. Sau chiếu cầu lời nói thẳng, Quý Ly còn gửi cho một số vị có danh tiếng trên văn đàn và một số người quan hoài đến việc học của sĩ tử trong nước, bộ sách Minh Đạo ông vừa soạn xong. Trong đó, theo ý của Quý Ly, phải lấy Chu Công làm tiên thánh, vì chính Chu Công là người khởi xướng ra học thuyết nho giáo. Khổng Tử là người hoàn thiện học thuyết của Chu Công và có công truyền giảng học thuyết khắp thiên hạ. Vì vậy, Khổng Tử được liệt hạng làm tiên sư của đạo nho. Còn việc thờ tự tại Văn Miếu, Quý Ly cho thờ Chu Công ở chính giữa, mặt quay về hướng nam. Khổng Tử ngồi sang một bên, mặt hướng về phía tây. Văn Miếu do Lý Thánh Tông lập tháng 8 năm Canh Tuất 1070, đắp tượng Chu Công, Khổng Tử và Tứ Phối, tức bốn cao đồ của Khổng Tử gồm Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử và 72 người học trò khác của Khổng Tử đều được vẽ tranh thờ ở hai nhà Tả Hữu Vu. Ngày nay, tại Văn Miếu, chỉ còn tượng Khổng Tử thờ ở chính giữa và bốn vị thờ phối ở hai bên. Quý Ly cũng đặt nhiều điểm hoài nghi trong sách Luận Ngữ. Ông không chấp nhận tư tưởng tiền hậu bất nhất của Hàn Dũ đời Đường, vì Hàn Dũ trước thì công kích Phật giáo dữ dội, sau lại giao du với nhà sư Đại Diêu và rất sùng Phật, rồi cả lớp Tống Nho, về sau với những người nổi tiếng nhất như Chu Hy, ông cũng đều phê phán là đi theo cái học hình danh, tức chỉ chuộng phần hình thức mà nhẹ phần thực nghiệm. Bộ sách ấy dâng lên Nghệ Tông được vua ban chiếu khen. Lại nói chiếu cầu lời nói thẳng của Nghệ Tông ban ra khiến kẻ sĩ trong nước nghi hoặc, bởi lẽ lúc này Hồ Quý Ly đã thâu tóm quyền hành sai khiến thiên hạ. Chi phối hai ban văn võ đã được Nghệ Tông ban cho Quý Ly 8 chữ thêu trên lá cờ tiết, văn võ toàn tài, quân thần đông đúc và một thanh gươm báu. Điều đó có nghĩa rằng từ việc điều động binh nhung trấn áp phản nghịch, thăng giáng các bậc đại thần đều thuộc quyền Quý Ly. Lại nữa, ông có quyền chém trước tâu sau. Vậy thời, việc cầu lời nói thẳng của nhà vua phỏng còn có ích gì? Nhận chiếu cầu lời nói thẳng trong tay, các đại thần, các danh sĩ đều hết sức băn khoăn. Thế sự rối nát, kể cả hàng ngàn điều muốn nói, muốn tỏ bày, nhưng nói cho ai nghe, tỏ bày cho ai hay. Hữu Ti Lang Trung nhập nội hành khiển Trạng Nguyên Đào Sư Tích, biết đây là mưu kế của họ Hồ, núp danh Hoàng Thượng, thăm dò kẻ sĩ. Vì vậy, hễ ai đã nhận được chiếu đều phải có hồi âm, nếu không Quý Ly sẽ ghép vào tội khi quân mà xử. Nhưng hồi âm như thế nào thì thực là một việc nan giải. Đang lúc rối trí thì gia nhân vào bẩm, có quan trung thư Thị Lang, chi thẩm hình viện sự, thám hoa lang Trần Đình Thâm xin được diện kiến. Đào Sư Tích mừng quính, chân không kịp xỏ giày, chạy ra đón khách. Trần Đình Thâm mỉm cười, ông giơ tờ chiếu lên vái Đào Sư Tích. Sư Tích đáp lễ, rồi dẫn người đồng liệt vào nhà tân khách. Phân ngôi chủ khách, uống chưa xong một tuần trà, Đào Sư Tích liền hắng giọng. Quan huynh đã có diệu kế gì đối phó lại cái trò danh mãnh của Quý Ly chưa? Đệ bí quá. Trần Đình Thâm phá ra cười, giọng cười của ông giòn khanh khách. Đoạn ông im bặt, tựa như ông nuốt hết tiếng cười vào trong bụng, rồi với vẻ mặt nghiêm trang, ông nói. Thâm này đang bí, mới phải đi hỏi trạng chứ. Đào Sư Tích với vẻ hóm hình cợt lại. Quan chi thẩm hình viện sự, nắm trong tay mọi điều cơ mật của nước, xin cho đệ biết đối sách của quan huynh. Đào Sư Tích, tiếng là hành khiển nhập nội, một chức quan đứng đầu nội các, nhưng cũng chỉ là một thứ hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều thuộc phủ Thái Sư do Quý Ly thâu tóm. Hành khiển đã thế, thẩm hình viện còn quyền biến gì? Trần Đình Thâm cùng Đào Sư Tích, Lê Hiến Phủ vốn là bạn đồng khoa, lại làm quan đồng triều. Ba người giành Tam Khôi, khoa Giáp Dần 1374. Đào Sư Tích đệ nhất giáp đệ nhất danh, Lê Hiến Phủ đệ nhị giáp đệ nhị danh, Trần Đình Thâm đệ tam giáp đệ tam danh, tức là ba học vị cao nhất đương thời, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Vì là chỗ đồng khoa, lại là đồng liêu, nên tình bằng hữu giữa họ vừa thân tình vừa gắn bó. Trong nói năng thủ tiếp, họ không cần phải giữ gìn rào đón. Đặt chén nước xuống mặt kỷ, nhìn sâu vào mắt bạn, Trần Đình Thâm chậm rãi. Nếu quan huynh không bận việc, ta cùng ghé thăm Bùi Mộng Hoa. Tôi chắc Bùi Mộng Hoa đã có đối sách. Biết Bùi Mộng Hoa là người cương trực, khí phách, Đào Sư Tích đã muốn đi tới 7-8 phần. Ông nhớ có dễ cách đây tới gần 10 năm, vào khoảng mùa thu năm Quý Dậu 1383, quân Chiêm Thành do vua nước ấy là Chế Bổng Nga dẫn đầu, đánh theo đường bộ, đã tới trấn Quốc Oai, chỉ cách kinh thành có vài 30 dặm. Tin dữ bay về kinh sư, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông hoảng hốt, chỉ kịp đem theo vài tên tọa thượng nô. Chiếc cháp bạc đựng bản thảo cuốn đế châm và chục đứa cấm quân chạy bổ xuống bến Đông Bộ Đầu. Tại đây, lúc nào cũng có vài 30 thuyền chắc chắn, phu lái sẵn sàng để Hoàng thượng chạy sang bên Đông Ngàn lánh giặc. Bởi từ mấy năm nay, Chế Bổng Nga đánh vào Thăng Long dễ như trở bàn tay. Quân thủy của Đại Việt với các tướng tài như Hồ Quý Ly, Nguyễn Đa Phương, Phạm Cự Luận đều lần lượt bị Chế Bổng Nga đánh bại. Lần này, ông ta đi đường bộ đem quân vào phía Tây Kinh Thành để thử sức quân bộ và quân kỵ Đại Việt. Nghe được tin cấp báo, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông chẳng còn hồn vía nào mà chờ được phu kiệu nữa. Ngài ngự dông thẳng ra bến, rồi vọt lên thuyền. Ngài nói líu cả lưỡi, khiến đám phu thuyền chẳng hiểu ngài ban lệnh gì. Bởi vậy, chúng vẫn còn trùng trình, chưa nhổ neo. Đúng lúc ấy, Bùi Mộng Hoa, giám sinh quốc tử giám, áo mũ chỉnh tề, cùng một số bạn bè trong trường giám nhảy ào xuống nước, níu giữ thuyền ngự lại. Bùi Mộng Hoa chắp tay cung kính. Hoàng thượng anh minh, ngài là linh hồn của cả dân tộc. Xin Hoàng thượng cứ vững tâm ở lại Thăng Long cho trăm họ trông vào. Bọn tiểu sinh thể cùng chúng dân trăm họ quyết lấy máu xương mình cản giặc, bảo vệ xã tắc, bảo vệ Hoàng thượng. Theo lời nói của Bùi Mộng Hoa, đám nho sinh lội cả xuống bến đồng thanh hô, xin Hoàng thượng ở lại, xin Hoàng thượng ở lại. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông mặt xám như chì, ngài không nói được lời nào, chỉ xua tay như đuổi mọi người tránh ra cho thuyền ngược. Đám lính Hổ Bôn trong đội quân Thiên Thuộc đã đuổi kịp nhà vua, chúng lao thẳng xuống bến kéo áo, nắm tóc, túm tay đám nho sinh, đẩy hết lên bờ. Thuyền ngự vút đi, để lại sau ngài nỗi thất vọng cho cả kinh thành. Ôi, cũng là một sự đi khỏi kinh thành, như cuộc ra đi của Đức Trần Nhân Tông vào những ngày áp Tết năm Ất Dậu 1285. Ngài khuyến cáo trước chư tướng rằng ta cho giặc ngủ trọ ở Thăng Long ít đêm, rồi lại thu hồi. Cuộc rút khỏi Thăng Long ngày ấy đã khích lệ muôn dân xả thân vì nước. Và chỉ vài 3 tháng sau, quân dân Đại Việt quét sạch lũ giặc Nguyên Mông tàn bạo ra khỏi đất nước. Ôi, tổ phụ thì hào hùng dường ấy, mà con cháu lại hèn yếu dường này. Gần chục năm trước, Bùi Mộng Hoa đã tỏ ra là một người có nhân cách kẻ sĩ. Chắc hẳn vụ cầu lời nói thẳng này, biết đâu ông chẳng có nhiều cao ý. Nghĩ vậy, Đào Sư Tích bèn nhận lời. Hai người vào tới nhà Bùi Mộng Hoa đã thấy có Quốc Tử Giám trợ giáo Đoàn Xuân Lôi, Bảng Nhãn Lê Hiến Phủ đang ngồi uống trà. Bùi Mộng Hoa cư ngụ trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, xung quanh nhà xếp đầy các kệ sách, gian đầu cây bộ tràng kỷ bằng tre cật, dùng lâu ngày, nan tre đen bóng. Gian đối diện là thư phòng của chủ nhân, sách vở bày lộn xộn, một bài văn đang soạn dở chừng, chiếc bút lông thỏ gác trên nghiên mực vừa mài, chắc là tiên sinh đang viết thì có khách tới thăm. Gian giữa kê một chiếc hương án làm bàn thờ gia tiên, phía trên treo bức đại tự Hữu Đức Tất Hữu Lân, chữ lấy trong sách Luận Ngữ. Bức đại tự này dòng họ Bùi đã lưu giữ tới 7 đời, vì vậy con cháu tuy sống thanh bạch nhưng chữ nghĩa thì không thiếu, bè bạn không thiếu, mà xóm giềng thì thân thiết như tình máu mủ ruột già. Bùi Mộng Hoa từ nhỏ chỉ biết lấy bụng thực đãi khách, chứ không chuộng sự giả phú, giả quý để khoe mẽ. Ở Kinh Thành, ông nổi tiếng là người tiết tháo cao thượng. Chán thế sự nên ông không bước vào con đường cử nghiệp, chỉ ở nhà đọc sách và gõ đầu trẻ. Nhưng chữ nghĩa mà ông thâu nhận thì đến các bậc túc nho cũng phải nể trọng. Nhà ông lúc nào cũng đầy ắp khách thơ văn, hết luận bàn từ chương, chứ tác, lại tới chuyện thế sự. Đã xa vào chuyện thế sự như xa vào mê lộ, vừa thú vị, vừa bực giận, lại vừa chán ngắt nữa. Bùi Mộng Hoa thật sự như một cái túi để các bạn dốc bầu tâm sự, từ việc tư riêng trong gia cảnh đến sự bỉ lậu chốn quan trường, từ việc buồng the trong cung cấm đến việc giặc giã ngoài biên thùy. Không việc gì ông không được nghe, không phải nghe. Đến với ông để được thổ lộ, để được an ủi, để được khuyên răn, mà không bao giờ sợ chủ nhân coi thường mình hoặc đem chuyện mình tiết lộ nơi cơ mật, để lập chút công thừa. Với nhân cách cao thượng và tấm lòng độ lượng, dường như Bùi Mộng Hoa là nơi không chỉ có khách văn nhân mà cho tất cả những bậc chính nhân quân tử lui tới tâm tình. Trong nhà có đủ 3 vị tam khôi khoa Giáp Dần 1374, lại thêm 1 vị đại khoa năm Giáp Tý 1384, tất cả đều thuộc hàng nhất nhị phẩm của triều đình. Bùi Mộng Hoa vừa rót trà mời khách, vừa mỉm cười nói, mấy khi được các bậc đại khoa cùng lúc đến thăm một kẻ hàn sĩ như Hoa này, chẳng hay các đại huynh có điều gì dạy bảo đây. Hỏi vậy thôi, chứ trong bụng Bùi Mộng Hoa thừa biết quý tôn ông đến đây có việc gì rồi. Bê bát trà nóng trên tay, nhìn màu nước xanh như ngọc, Trần Đình Thâm chợt nghĩ đến tấm lòng băng tuyết của Bùi Mộng Hoa. Uống vài ngụm, khi đặt bát nước xuống kỷ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh của Bùi Mộng Hoa, ông hỏi, chắc tiên sinh đã nhận được chiếu của Hoàng thượng. Bùi Mộng Hoa gật đầu và quay hỏi lại, chư huynh đều nhận chiếu cả rồi chứ? Đã, mọi người đáp. Việc này theo ý chư vị là do Thượng Hoàng chủ trương hay do âm mưu của cha con họ Hồ? Bùi Mộng Hoa hỏi tiếp. Trong đám các quan có trợ giáo Quốc Tử Giám, Đoàn Xuân Lôi là người ít tuổi nhất. Đoàn Xuân Lôi cùng theo học trường giám với Bùi Mộng Hoa, biết rõ phẩm hạnh của bạn ngay từ hồi còn học ở trường. Và biểu hiện cao nhất là việc ông níu giữ thuyền ngự năm Quý Dậu tại bến Đông Bộ Đầu. Sau đó là bỏ cuộc thi đình năm Giáp Tý 1384. Mà với tài văn chương nghị luận, ai cũng bảo khoa ấy, nếu Bùi Mộng Hoa ứng thí, hẳn phải chiếm đệ nhất giáp đệ nhất danh. Trong thâm tâm, Đoàn Xuân Lôi thường tôn Bùi Mộng Hoa luôn ở trên mình một bậc. Vừa ngay chủ nhân hỏi, Đoàn Xuân Lôi nhanh nhậu đáp. Cao ý của các quan huynh thế nào đệ chưa rõ, nhưng cứ theo thiện ý của đệ thì đây là âm mưu của cha con Hồ Quý Ly, chứ thực Thượng Hoàng chẳng có chủ kiến gì, chẳng có cao kiến gì đâu. Hiển nhiên là vậy rồi. Bảng Nhãn Lê Hiến Phủ đáp, Nhưng chủ đích của Hồ Quý Ly qua chiếu cầu lời nói thẳng này, y muốn dò tìm cái gì? Chư huynh chẳng thấy dã tâm của cha con họ Hồ sao? Trần Đình Thâm cao giọng nói. Tới lúc này, quyền hành y đã nắm trọn, thượng hoàng chỉ là một thứ bung sung để y nhân danh mà sai khiến hoặc trừng trị thiên hạ. Vậy y còn băn khoăn và lo sợ điều gì nữa? Trần Đình Thâm đặt câu hỏi rồi bỏ lửng. Các đồng liệt đều chăm chú điều ông sắp nói ra. Một lát sau ông tiếp, cái mà cha con Hồ Quý Ly còn băn khoăn lo sợ lúc này chính là giới sĩ phu Thăng Long. Vì sao y sợ giới sĩ phu? Là bởi lời từ miệng kẻ sĩ nói ra thường hợp lòng người, mà đã hợp lòng người thì một truyền mười, mười truyền trăm vạn như một làn sóng ngầm, không thể nói là không gây nguy họa. Ít lâu nay, thơ văn của họ, lời nói của họ có ý ngầm tố giác âm mưu xoán đoạt của cha con y đã loan truyền trong thiên hạ. Tai mắt của cha con y ở khắp mọi nơi, không thể nói là y không biết. Biết sao y không diệt? Lê Hiến Phủ hỏi. Đào Sư Tích đỡ lời. Diệt là hạ sách, mà hậu quả của nó chưa biết sẽ ra sao. Có thể đây lại là cái cớ cho giới sĩ phu phát hịch cứu vong. Hồ Quý Ly là một con cáo đã thành tinh. Hồ Hán Thương là một con sói săn mồi thuần thục. Không thể không biết đến điều đó. Và lại, cha con y thừa biết lòng dân cả nước vẫn còn hướng về nhà Trần, căm ghét sự lộng hành của cha con y. Nếu giới sĩ phu lại biểu hiện sự căm giận của dân chúng bằng lời hịch nữa, thử hỏi sự thể sẽ kết cục ra sao? Không phải cha con y không tính đến. Đào Sư Tích hạ giọng và đưa mắt nhìn các bạn hữu như là một sự khích lệ. Lê Hiến Phủ tiếp lời ngay. Vậy tại sao giới sĩ phu không phát hịch? Chưa, tình thế chưa đến hồi kết cục như vậy. Trần Đình Thâm nói, cái khó là phe phái ở đây không rõ ràng. Cha con Hồ Quý Ly chưa lộ mặt. Tất cả mọi việc y đều mượn danh Thượng Hoàng để ra tay, mà Thượng Hoàng thì tin cẩn y một cách u mê. Các vị cứ bảo tôi là người trong hoàng tộc, sao không khuyên giải? Khuyên giải sao được khi mà Thượng Hoàng nghe Quý Ly xúi dục, đang tâm giết cháu ruột của mình là đương kim hoàng đế tại vị. Vụ giết hoàng đế Nghiễn tháng Chạp năm Mậu Thìn 1388 khiến trăm họ kinh hoàng. Thử hỏi còn ai dám can gián ngài nữa? Đến bậc tể thần và là anh em gần gũi như quan tư đồ Trần Nguyên Đán, lời nói còn chẳng lọt tai Thượng Hoàng. Tới lúc hồi hưu còn phải gửi thư nhờ bạn bè can gián. Kim cổ hưng vong, chân khả giám, chứ công hà nhẫn, gián thư hy. Tức là, việc còn mất xưa nay xem đã rõ, các ông sao nỡ ít thư can. Trần Đình Thâm buông tiếng thở dài ngao ngán, mọi người nhìn ông với vẻ cổ súy. Ông tiếp, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông có đức lớn là không tin bất cứ ai trong hoàng thân quốc thích, không tin bất cứ một người tài đức trung thực nào. Ngay con đích của ngài, Thái úy Trang Định Vương Ngạc là một người có trí lự, kiến thức dồi dào, có đức cảm hóa lòng người, có tài quy tụ nhân tâm, có thể đặt lên ngôi quân trưởng. Chỉ vì không hợp với Quý Ly, y ra vào ton hót dèm pha với Thượng Hoàng, nên ngài bỏ không dùng. Nhất là từ khi quan tư đồ Nguyên Đán hồi hưu, thì Thái úy tỏ ra thối chí. Ông tự bạch, ngã thị đương niên, khí vật. Tức là, tôi nay vào hàng vứt đi rồi. Và ông đã nghĩ đến cái nhàn của lão Trang, điền viên tảo biện quy lai. Tức là ruộng vườn sớm liệu trở về thôi. Hỏng, đất nước thế thì hỏng to rồi. Thượng Hoàng thuần chọn những người bất tài hèn kém, đặt lên ngôi quân trưởng để làm đẹp lòng Quý Ly và để y dễ bề thao túng bộ máy quốc gia. Chư huynh, Lê Hiến Phủ chân lời Trần Đình Thâm. Những điều Trung Thư Thị Lang là người trong hoàng tộc nói, tưởng như mỗi lời của ông là mỗi giọt máu rỉ từ tim óc ông ra. Nhưng cái khó của chúng ta là bảo vệ ai đây? Thượng Hoàng không cần chúng ta, ngài cần điều hành đất nước. Nói cho đúng là Quý Ly vẫn điều hành đất nước thông qua ngài. Còn Hoàng thượng ư, Hoàng thượng chỉ là con bù nhìn để ký các chế cáo và sắc dụ theo ý của Quý Ly. Trong khi đó thiên tai bão lụt liền năm, mất mùa mấy vụ liền mà triều đình vẫn nhắm mắt làm ngơ, không tha không giảm tô thuế, bớt siêu dịch. Dân chết đói đầy đường, trộm cướp xảy ra giữa ban ngày, chức dịch không ngăn cản, nhiều nơi các quan châu huyện phủ còn bao che để chia phần với kẻ cướp. Người dân bị mất của, hại người đi kêu cầu, quan trên không xét, kêu cầu quá còn bị tống giam nơi ngục thất. Do vậy, dân biết kẻ ác, kẻ có tội cũng không dám tố giác. Xã hội gì mà người ngay sợ kẻ gian, người trung thực có tài thì bị ruồng bỏ, kẻ bất lương khéo nịnh, khéo bợ đỡ thì được tin dùng cất nhắc. Đi về bất cứ phương nào, bất cứ nơi nào từ kinh thành tới thôn cùng xóm vắng đều nghe thấy tiếng hờn oán rủa nguyền của bách tính. Lê Hiến Phủ càng nói, sắc mặt ông càng tái đi. Dường như ông cố ghìm nén bớt đi lòng căm giận. Ông ráng nuốt bớt đi sự căm giận vào trong đáy dạ. Dằn từng tiếng ông tiếp, một xã hội như thế, một triều đình như thế mà chúng ta còn ngu tối, giữ mãi lòng chung sao. Liệu Hồ Quý Ly có phải là tay kiệt xuất, có tài vực lại thế nước như Trần Thủ Độ buổi sơ chiều không? Bùi Tiên Sinh, Lê Hiến Phủ quay về phía Bùi Mộng Hoa nói, chúng tôi muốn được nghe cao ý của Tiên Sinh. Thưa Chư Huynh, Bùi Mộng Hoa lên tiếng, Chư Huynh là những người gắn bó mật thiết với triều đình, phẩm tước triều đình ban, bổng lộc triều đình chu cấp, mà nghe trong giọng nói của Chư Huynh như có cả tiếng rên xiết của muôn dân, huống hồ kẻ hàn sĩ này đang sống chung lẫn với họ. Song đây mới là chuyện xót đau trong nội tình Đại Việt ta, chứ chuyện ngoài biên ải còn đáng lo ngại hơn nhiều. Người Minh dòm ngó dữ lắm. Cách đây ít lâu, tôi có lên thăm một người bạn trên Lạng Châu, thấy lính trắng bê tha nơi chợ búa, mua bán cướp bóc như một lũ ăn mày, lũ cướp, chẳng còn biết giữ thể diện quốc gia gì hết. Hỏi mọi người, họ bảo khẩu phần của lính bị cấp trên ăn chặn, lại phải làm việc cật lực cho gia đình các quan binh. Vì vậy, hở ra lúc nào là họ lẻn trốn ra chợ, ra phố để kiếm thêm miếng ăn, miếng uống. Xin được thì xin, không xin được thì cướp. Dùng một đội quân như thế để chấn giữ biên thùy thì làm sao mà bảo toàn được cương vực. Còn về Hồ Quý Ly, tôi chỉ muốn nói ông ta là người ưa canh cải, nhưng ông ta là một người trí xảo. Ông ta thiếu đức dũng và thiếu cả lòng nhân. Mà thiếu hai điều đó thì cả dân chúng và giới sĩ phu trong nước đều lìa bỏ. Tình thế cấp bách lắm rồi. Bùi Mộng Hoa nói như là một sự thúc giục. Nếu bên ngoài quân nhà Minh không xâm lấn thì bên trong thế nào cũng xảy ra nội loạn. Vậy thời theo thiền nghĩ của kẻ học trò, tương kế tựu kế, nhân dịp này ta nói toạc âm mưu xoán đoạt của Hồ Quý Ly và các tội ác của cha con ông ta. Sự vạch tội ấy nếu lẻ tẻ ở một vài người ắt bị trả thù, nhưng tất cả mọi người đều nói thì y không dám ra tay. Nếu ta bảo nhau làm được điều đó thì không những chặn đứng được âm mưu của Quý Ly mà còn cảnh tỉnh được cả Thượng Hoàng. Đó là thiền nghĩ của kẻ bạch diện thư sinh này. Còn cao kiến xin nhường các bậc đại khoa, các bậc đại quan. Bùi Mộng Hoa dứt lời, không khí im phăng phắc, văng vẳng tiếng chim cu gáy từ bụi tre phía sau nhà. Ai đó rít thuốc lào kêu sòng sọc, khói phả xanh mờ khung cửa sổ có vạt nắng rọi vàng hoe. Nắng hanh tháng chạp tươi trong mà sao vẫn giá buốt. Nhập nội hành khiển đào sư tích, nhấp thêm một hụm nước rồi thong thả nối lời. Có nhẽ tiên sinh Bùi Mộng Hoa nói đúng, các phe phái hiện còn đang tranh giành, chưa ngả ngũ. Chơi nước cờ này, Hồ Quý Ly muốn thăm dò xem ông ta có được lòng giới sĩ phu Thăng Long không? Bởi ông ta thừa biết, kẻ sĩ ngả về phe nào, phe ấy thắng. Tương kế tựu kế, câu lời nói thẳng, thì ta nói thẳng, như cao kiến của Bùi tiên sinh, ý các đại nhân thế nào? Không chỉ nói thẳng, Lê Hiến Phủ tiếp, mà phải nhân cơ hội này vạch tội bè lũ phe cánh họ đã làm cho đất nước rối bời, dân tình điêu háo. Dân thì đói rét, lính như một lũ cướp ngày, quan thì tham nhũng bất lương, đẩy đất nước lâm vào cảnh nhu nhược yếu hèn. Đến nỗi một nước nhỏ yếu như Champa trước đây chỉ nghe hai tiếng Đại Việt đã rụng rời, thế mà nay quan quân của nó ra vào Thăng Long như đi chợ. nhưng cái họa Champa chưa phải là lớn so với cái họa phương Bắc. Nhà Minh đối với nước ta tựa như cú dòm nhà bệnh, hễ thấy ta suy yếu là chúng xua binh sang xâm lấn tức thì. Nay nguy cơ ngoại xâm đã rõ, mà nội tình cứ sâu xé nhau, tự làm yếu mình đi thì có khác gì sửa soạn để dâng nước cho giặc. Hóa nên thừa cơ cảnh tỉnh cả Thượng Hoàng cùng Quý Ly là việc nên lắm. Các quan ai cũng cho cao ý của Bùi Mộng Hoa, Lê Hiến Phủ là phải. Không cần bàn thảo gì thêm nữa, chủ nhân sai đem rượu Kim Cúc ra đãi khách. Sau một tuần rượu, các quan đều cáo lui. Độ nửa tuần trăng sau khi gửi chiếu, cầu lời nói thẳng, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông đã tới tấp nhận được hàng trăm các sớ tấu của quan lại và giới sĩ phu gửi về triều. Nghệ Tông đã già, từ gần chục năm nay, đầu óc của ngài chỉ tập trung vào có hai việc. Một là trước tác tập đế châm. Ở đây, ngài ban những lời dạy ngọt ngào. Theo như lời dẫn nhập của ngài, hễ ai ở ngôi quân trường mà toa dập đúng lời dân này, tự khắc trở thành bậc minh vương thánh đế. Ví như thưởng phạt công minh, không nghe lời gièm pha, phải lo cho dân đủ ăn đủ mặc, để dân đói rét, dân ắt làm loạn. Binh là việc quan yếu, lơ là việc binh, nước địch ắt nhòm ngó. Hai là ngài đang chứ tác một tập thơ mang tính giáo huấn, có tựa đề Bảo Hòa Di Bút. Theo ngài, nếu con cháu sau này nghiêm chính tuân theo lời huấn hỗ của ngài, thì chỉ nội hai tập sách ấy đủ bảo đảm cho ngôi báu họ Trần được muôn năm trường trị. Bởi hai lẽ trên nên các sớ tấu hưởng ứng chiếu câu lời nói thẳng do chính ngài ban ra, nói cho đúng là do Lê Thái Sư, tức Thái Sư Hồ Quý Ly thảo cho ngài ký. Nay tới kỳ hồi âm thì ngài lại không thèm ngự lãm, tức là ngài không đọc. Thật ra ngài có đọc vài ba bản, bản nào cũng chỉ nói đến đất nước rối ren. Quý Ly thao túng. Theo ngài, đây là lời lẽ của bọn cuồng chữ, bới lông tìm vết, chứ đất nước do ngài trị vì bốn phương vẫn âu ca thái bình. Bọn giặc cỏ Champa hỗn hào xâm lấn, ta sai viên tướng trẻ Trần Khát Chân chỉ một trận ra tay là đã chém đầu vua nước nó. Đất nước thanh bình, thế mà lũ nhát gan cứ lo hão về cái họa phương Bắc với cái họa phương Nam. Bọn cuồng ngôn loạn ngữ này còn vui cho Thái Sư đủ thứ âm mưu. Chúng biết đâu mọi trọng trách đều do ta ủy thác cho Thái Sư thừa hành. Nghĩ vậy, Nghệ Tông sai đem tất cả sớ tấu, biểu hồi âm câu lời nói thẳng sang phủ Thái Sư cho tùy nghi xử lý. Quý Ly đóng cửa thư phòng cấm, không cho ai vào ra, không được phép tâu báo để ông trinh đọc những tấu biểu hồi âm kia trong 3 ngày. Xem tờ công văn khám hợp thấy phát đi bao nhiêu, thu về bấy nhiêu, ông tự nhủ, thế là giới quan lại, giới sĩ phu đã biết trọng cái uy của ta, chắc họ sẽ có nhiều điều tâm đắc với việc ta làm. Vẻ khoan khoái, ông sai tên trà nô hãm một bình trà thơm, vừa hít hà mùi thơm thanh khiết của hương sen, ông vừa nghĩ tới vẻ huy hoàng trong giấc mơ bình thiên hạ mà ông hằng ấp ủ từ thời tráng niên, khi được Nghệ Hoàng gọi vào triều ban cho chức quan nhỏ vào hàng ngũ phẩm. Thật ra, việc ông được gọi vào triều cũng là nhờ có hai bà cô ruột vào làm phi của Thượng Hoàng Minh Tông. Hai bà đó, một bà sinh ra Duệ Tông, một bà sinh ra Nghệ Tông. Về quan hệ họ tộc, ông là anh em, con cô, con cậu ruột với Nghệ Tông. Ông đang ôn nhớ lại những chuyện xưa thì có tiếng con Sơn Tước đang cao giọng hót. Tiếp đó là con Bạch Yến, con Hồng Yến song ca. Đầu đó con cu gáy có giọng thổ đồng ném ra một tiếng gáy với lèo 3 lại tiếp lèo 4, lèo 5. Tiếng chim gáy cận kề mà sao nghe các âm hưởng nó len lách tới xa xăm. Cứ nghe giọng chim cu gáy, ông lại có cảm giác thanh bình. Ông nghiệm ra rằng cái lũ chim cảnh đuôi nhốt lồng kia dường như nó biết tâm trạng ông. Cứ lúc nào ông vui thì chúng hót, và lúc ông buồn chúng lại im re. Và hễ có một con cất tiếng hót thì lần lượt các con kia sẽ hót theo. Ông đang nghĩ về con Mi. Một con chim già rừng, tiếng hót vang như tiếng chuông ngân, có nhẽ nó sắp lên tiếng rồi đây. Đúng vậy, con họa mi đã lên tiếng, một mình nó làm cả một dàn đồng ca. Giọng nó trong trẻo thánh thót mà âm vang, giọng nó át tất cả các giọng hót khác. Vì vậy, khi con mi đã lên tiếng hót thì các loài chim khác im bặt. Nghe con mi hót, lòng ông như bồi hồi xốn sang, như có sự thôi thúc. Uống xong ly trà nóng, nghe tiếng chim hót vui tai, thái sư tỏ vẻ hài lòng. Ông với tay cầm lấy một bản tấu đọc. Ông không còn tin ở mắt mình nữa. Hồ Quý Ly phải đọc to thành lời. Thánh triều ta, từ khi được thái sư Lê Quý Ly giúp dập, đất nước trở nên thanh bình thịnh vượng. Phía Bắc được nhà Minh trọng thị, phía Nam nhà nước Champa phải thần phục triều cống. Giặc giã trộm cướp tự tan, dân lành no ấm, tưởng thời Nghiêu Thuấn cũng không thể hơn được. Đọc xong, Hồ Quý Ly lật trang sau xem tên tuổi người viết. Với vẻ bực dọc, ông phê vào góc tờ sớ, thật là một kẻ nhân cách bỉ lậu. Với kẻ khác thì lối nói này là lối nói xỏ xiên. Bởi đất nước đang rối bời, bốn phương, phương nào cũng có giặc giã trộm cướp, dân tình đói khổ ta oán. Phía Bắc, nhà Minh dập dình thôn tính, phía Nam, Champa liền năm quấy phá, nhiều phen ra vào tàn phá Thăng Long. Ấy vậy mà y lại nói, đất nước thanh bình, thịnh vượng, Champa, triều cống, tưởng thời Nghiêu Thuấn cũng không hơn được. Thế nhưng với viên Đông Các Điện đại học sĩ này thì văn chương cũng như nhân cách của hắn chỉ chuyên dùng vào việc xu nịnh những mong vinh thân phì gia. Thưa quý vị và các bạn, Quý Ly đã cho họp các con lại để bàn việc đối phó với đám sĩ phu. Tại đây, Hồ Hán Thương đã dâng trà kế sách bề ngoài thì ban chiếu khen ngợi của Thượng Hoàng, mặt khác lại cho lưu đày với những tội danh khác. Người con cả Hồ Nguyên Trừng lại tập trung cho việc rèn đúc khí giới để đối phó với thủ trong giặc ngoài. Những sĩ phu mắc mưu kế cầu lời nói thẳng của Quý Ly bị đầy đi Viễn Châu, Cận Châu với các tội như tiết lộ cơ mật, bất kính quốc vương, con số lên đến hàng trăm người. Việc Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông mất đi khiến quyền điều hành đất nước rơi vào tay Quý Ly. Mặc dù triều Trần vẫn còn vua Thuận Tông, nhưng chỉ làm bù nhìn, không được điều hành bất cứ việc gì. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Quý Ly ném tờ biểu vừa đọc xuống mặt kỷ. Ông đọc bản tiếp theo. Nhà Trần ta khởi nghiệp nhờ một tay thái sư Trần Thủ Độ gây dựng. Ba lần đánh thắng giặc Mông Thát là một đệ nhất chiến công trong Hoàn Vũ. Nay vận mệnh nước nhà đang hồi trao đảo, giặc Champa hỗn hào xâm phạm. May nhờ có hành hải Tây Đô Nguyên Súy thái sư Lê Quý Ly, chỉ một lần ra tay đã quét sạch quân xâm lược Champa, chặt đầu vua nước nó là chế Bổng Nga, đất nước trở lại thanh bình, bốn phương no ấm. Ôi, người tài thì thời nào chẳng có, đời nào chẳng có, nhưng được người anh minh lỗi lạc như thái sư ta thì hiếm lắm. Đến như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, Trần Thủ Độ cũng không thể bén gót ngài. Lại tên chó má nào đây? Hồ Quý Ly buột miệng nói. Nó ca ngợi ta hơn cả đức vua. Nó coi người đẻ ra triều đại này không bén gót ta, thật là đồ chó ngựa. Không, chúng đâu bằng được chó ngựa. Chó ngựa là các vật nuôi hết mực trung thành với chủ. Bọn này đang ăn lộc vua mà coi ta hơn vua, thì phải xếp chúng vào hàng cầm thú nào đây? Thái sư chán nản đọc thông tới 20 tờ sớ, thuần một giọng nịnh hót không tiếc lời. Hồ Quý Ly chợt nghĩ, từ trước ta vẫn gờm đám sĩ phu Thăng Long, tưởng bọn họ thế nào chứ, như vậy thì chỉ là một phường giá áo túi cơm thôi. Ta sẽ sai khiến chúng cũng như trừ bỏ chúng, bất quá không hơn mấy tên quan trung khách. Đời Trần, nô lệ hầu trong nhà quan thích ba chữ quan trung khách lên trán, nô lệ trong cung vua thích ba chữ tọa thượng nô lên trán. Suy nghĩ giây lâu, ông lại đọc tiếp: kiến thức một gang mà dám chê bai Khổng Tử. Lại ngờ ba việc: Khổng Tử ra mắt nàng nam tử, Khổng Tử hết lương ở nước Trần, Khổng Tử muốn đến khi công sơn phất bật gọi. Đây chỉ là những việc vụn vặt trong cuộc đời hành xử của thánh nhân. Chỉ những kẻ tiểu nhân mới moi tim bắt bẻ. Người trí giả, người quân tử chỉ xét người xét việc bằng đại đạo. Còn như sách Minh Đạo kia do Quý Ly soạn thì nó không phải là con đường sáng đâu. Nó chính là con đường tối đó, thương thay. Hồ Quý Ly đọc mà cảm như toàn thân có kim châm lửa đốt. Chỉ còn thiếu nước thét lên và rút kiếm ra khỏi bao. Tên vô lại nào mà dám ngông cuồng, chê bai, bắt bẻ, sỉ nhục ta? Ông vừa chửi rủa, vừa xem tên tuổi ở phía sau. Đó là trợ giáo quốc tử giám tư nghiệp Đoàn Xuân Lôi. Để rồi, xem gươm ta có chém nát được gan tên cuồng ngôn này không? Hồ Quý Ly thầm đe và ông ghi vào góc tờ biểu: trảm. Ông dằn lòng đọc tiếp: nhà vua bỏ ra hàng chục năm soạn cuốn Đế Châm, biết bao gương sáng, bao sự nghiệp huy hoàng của bao triều đại được kết đúc lại thành lời châm để răn dạy các bậc vua nối. Thế nhưng hàng chục năm qua, nhà vua đã để cho việc triều đình rối nát, xa người thân, gần người sơ, bỏ hiền tài, dùng gian nịnh, chính lệnh phiền hà, siêu cao thuế nặng, lòng dân hờn oán, giặc ngoài xâm lấn, thế nước yếu suy. Nhà vua chỉ cần làm đúng như những lời răn bảo mà ngài viết trong sách, lập tức nước nguy hóa an, nước nghèo hóa giàu, người hiền tài ở chức, kẻ bất tài su nịnh đều không có đất nương thân. Ô hô, ai tai? Lại tên phản nghịch nào đây? To gan thật, chúng dám đụng đến cả hoàng thượng. Thì ra, người viết những lời trên không ai khác mà là Hữu Ti Lang Trung Hành Khiển Nhập Nội Trạng Nguyên Đào Sư Tích. To gan, Hồ Quý Ly phê chữ son vào góc tờ biểu của Sư Tích. Và nữa, tờ biểu khác: Quý Ly xiểm nịnh lừa dối Thượng Hoàng để làm nhiều điều sằng bậy, công thì cướp lấy, tội đổ cho người khác. Trận thua ở thành Trà Bàn năm Đinh Tị 1377, nướng hết 12 vạn quân, vua Duệ Tông tử trận, Thái tử Húc bị giặc bắt cầm tù, đều do Quý Ly đốc quân tải lương tới trễ. Quân vừa tiến vừa chờ lương, nên Chiêm Thành có đủ thời cơ phòng bị. Khi vua bị tử nạn, Quý Ly ở hậu quân, không lo tiếp hỗ, mà thừa cơ trốn chạy, tót về kinh sư, bèn đổ tội cho Đỗ Tử Bình. Đỗ Tử Bình bị đóng cũi đem về triều trị tội, còn Quý Ly thăng hành Hải Tây Đô Nguyên Súy. Thâm tai Quý Ly, thâm tai Quý Ly. Không chịu nổi kẻ dám hỗn xược, vạch đúng âm mưu và tội trạng, Quý Ly ném tờ biểu xuống đất. Ông đã toan xé nát nó ra, đốt bỏ nó đi. Nhưng như thế, lại không biết kẻ kia là ai. Quý Ly bèn nhặt tập biểu, đọc mặt sau, thấy dòng lạc khoản đầy kiêu mạn. Kẻ hủi nho nơi thôn dã, Bùi Mộng Hoa. Thằng này gan cóc tía, chính y đã giữ thuyền ngự, không cho vua bỏ kinh thành chạy giặc. Nén lòng, Quý Ly đọc hết sớ biểu hồi âm đó, ông lạnh toát sống lưng, bởi những kẻ dám dùng lời nói thẳng, vạch mặt chỉ tên ông, không chỉ có Bùi Mộng Hoa, Đào Sư Tích, Đoàn Xuân Lôi, mà là hàng trăm người. Vậy là kẻ xun xoe định hót ông cũng có, nhưng kẻ ngang nhiên dám vạch tội ông, dám chống lại ông còn nhiều gấp bội. Chính cái số đông sĩ phu còn trung thành với nhà Trần này khiến ông lo lắng. Lo lắng tới bối rối, Quý Ly sai gọi Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương tới hội kiến. Hồ Quý Ly cho các con biết rõ về thái độ gay gắt của giới sĩ phu Thăng Long, qua chiếu cầu lời nói thẳng. Đột nhiên, ông hỏi Hán Thương: ta muốn biết ý con khu xử việc này ra sao? Hán Thương giao du rộng, kiến thức hơn đời, thường có những đối sách khôn ngoan, được Quý Ly khen là người trí. Nghe cha thông đạt, Hán Thương đón biết ý cha, nhưng không dám nói thẳng. Chàng đưa mắt nhìn anh, như muốn mời Hồ Nguyên Trừng nói trước. Song chàng bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của cha, đành phải khai khẩu. Thưa cha, đám sĩ phu dám ngạo mạn, tội đáng xử giảo. ngặt vì biên thùy phía Bắc, nhà Minh đang dậm dịch, động binh. Nếu ở Thăng Long, ta ra tay động thủ đám sĩ phu, sợ rằng đây sẽ là cái cớ cho giới Nho Lâm nổi dậy. Và rồi trên biên ải, giặc Minh sẽ ào ạt tràn qua. Thế là cùng một lúc, cả thù trong lẫn giặc ngoài đều chống lại cha. Sự thể sẽ trở nên muôn khó. Ý con như vậy có nghĩa rằng coi như cha chưa biết đám triều thần nói gì, đám sĩ phu nói gì, cũng coi như không có việc nhà vua xuống chiếu cầu lời nói thẳng. Dạ thưa cha, Hồ Hán Thương cung kính, ý con là cần phải có sự răn đe để bọn họ bớt ngông cuồng. Dạ thưa cha, nên huyền chức, nên lưu đầy Cận Châu, Viễn Châu một số người, nhưng sẽ viện ra những cớ khác, những tội danh khác. Còn bề ngoài, cha vẫn cứ nên lấy danh nghĩa Thượng Hoàng ban chiếu, khen ngợi họ, úy lạo họ, để trên danh chính ngôn thuận, không kẻ nào dám mở mồm nói rằng triều đình cầu lời nói thẳng, lại trị tội người dâng lời nói thẳng. Hay, hay lắm, quả con không phụ lòng cha. Vẻ hài lòng, Hồ Quý Ly trao chọn số biểu chương, sớ tấu, hồi âm cho Hồ Hán Thương. Ông nói tiếp, giọng thong thả rành rõ từng lời một. Cha cho con toàn quyền xử trị lũ cuồng ngôn loạn ngữ này, song chớ có làm điều gì khiến bọn chúng vin vào đó mà khích động đám nông phu nổi loạn. Chợt ông quay hỏi Hồ Nguyên Trừng. Việc này cha và Hán Thương quyết như vậy, chẳng hay ý con thế nào? Nghe cha hỏi, Nguyên Trừng giật thột. Chàng đang mải nghĩ về chế tác một loại võ khí sao cho hữu hiệu để bảo vệ xã tắc như trọng trách cha chàng đã trao cho từ mấy tháng trước đây. Và bữa nay, cha cho gọi, hẳn là thân phụ muốn biết công việc chàng làm đã đến đâu. Nghĩ vậy, Hồ Nguyên Trừng bèn hăm hở nói. Thưa cha, cái loại khí giới mà con sắp chế tác đây, nếu thành tựu thì công dụng của nó con chắc còn lớn hơn cả chiếc nỏ thần của Thục An Dương Vương. Hồ Quý Ly không những không trách phạt người con cả, đã không để tâm tới việc ông và Hán Thương đang bàn. Trái lại, ông vô lấy ý tưởng của Hồ Nguyên Trừng, bởi chỉ có loại võ khí lợi hại đó mới có thể giúp ông đứng vững, giúp ông đối phó với thù trong giặc ngoài. Vậy cho Nguyên Trừng, con có thể dẫn cha về nơi con bắt đầu công việc để tận mắt cha thấy được lá bùa hộ mệnh của non sông xã tắc được chứ? Khắp kinh thành, người ta đồn ầm lên rằng giới sĩ phu đã thẳng thắn vạch mặt Hồ Quý Ly qua chiếu cầu lời nói thẳng. Và người ta còn nói rõ hơn Hồ Quý Ly sẽ trị tội những ai, những ai. Lời đồn đại đã đánh trúng vào những đối sách của cha con Hồ Quý Ly, nên Hồ Hán Thương rất lúng túng trong việc trị tội đám triều quan và sĩ phu dám cao ngạo, dám cáo giác âm mưu và tội lỗi của cha con chàng. Để tỏ rằng triều đình không phải lũ tiểu nhân, Hồ Hán Thương đã thảo chiếu úy lạo nhân danh Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, đại khái. Các khanh cũng như các bậc sĩ phu trong nước thật xứng là tôi trung của trẫm, nhất là những lời tâm huyết và kế sách của các bậc quốc sĩ. Trẫm sẽ lưu tâm xem xét, ngõ hầu chấn chỉnh nền chính trị quốc gia, đặng mau chóng làm cho dân giàu nước mạnh. Các khanh cùng các bậc quốc sĩ hãy dáng hết sức mình phụng sự non sông xã tắc, đừng để phụ lòng trẫm. Bẵng đi độ 1-2 tháng sau, khi không còn ai bàn thảo gì về chuyện cầu lời nói thẳng nữa, thì một số người gai góc trong triều quan, trong giới sĩ phu mới lần lượt bị biếm, bị truất hoặc lưu đày. Thoạt tiên là một người trong hoàng tộc, Thám Hoa Lang, Trung Thư Thị Lang, Tri Thẩm Hình Viện Sự, Trần Đình Thâm, bị biếm từ hàng tam phẩm xuống hàng bát phẩm và bị đày đi Viễn Châu với tội trạng tiết lậu cơ mật. Người thứ hai là Hữu Ti Lang Trung, hành khiển nhập nội, trạng quyên Đào Sư Tích, với tội trạng vẻn vẹn cũng chỉ có 4 chữ: bất kính quốc vương. Sư Tích bị biếm từ hàng nhị phẩm xuống hàng ngũ phẩm và bị lưu đày Cận Châu, tức bị đưa về trấn Quốc Oai. Nhớ khoa thi năm Giáp Dần, Đào Sư Tích có bài sách đối nổi tiếng do nhà vua ra đề về việc cầu hiền. Duệ Tông đọc xong, liền chấm cho ông đỗ đệ nhất giáp, đệ nhất danh, tức đỗ trạng nguyên khoa ấy. Nay Nghệ Tông biếm, mà thực là Quý Ly biếm, chắc ông không còn là người tài nữa và cũng chẳng phải người hiền. Người thứ ba, Trung thư Hoàng Môn Thị Lang trợ giáo Quốc Tử Giám, Đoàn Xuân Lôi. Người thứ tư, An Phủ Sứ Hoàng Hối Khanh. Người thứ năm, Hữu Thị Lang Lê Hiến Phủ. Kể có hàng trăm người bị biếm, bị bãi, bị lưu đày, một số người khác không bị bắt, bị biếm, lưu thì suốt ngày đêm trước nhà đều có bọn lính kín làng vàng như lũ cú lũ cáo dòm đom, rình rập. Không khí ảm đạm đè nặng lên giới sĩ phu, khiến phường phố, thôn ấp vốn đã u uất vì nghèo đói, vì siêu cao thuế nặng, vì quan nha nhũng lạm, nay lại càng thêm căng thẳng, xác xơ. Người ta ngại không dám đi lại chơi bời thăm viếng nhau nữa. Các sĩ phu, các nho sinh thôi không quần tụ bình văn, tập văn nữa. Đến như nhà giám, trước đây cứ ngày rằm hàng tháng, các quan văn tại triều, các bậc văn nhã trong kinh thành đều tề tựu để bình văn, nay thì vắng tanh, vắng ngắt. Ngay trường Quốc Tử Giám, từ khi quan trợ giáo tế tiểu Đoàn Xuân Lôi bị lưu đày, không khí học hành của các giám sinh cũng trở nên hoang mang trễ nải. Điều lạ là mặc dù Hồ Quý Ly đe dọa biếm bãi lưu đày và bao vây căng thẳng, kể cả mơn trớn mua chuộc, nhưng không một ai trong số những người có sĩ khí đã công nhiên tố giác Thái Sư lại tự ý rút lời hoặc nói điều xu nịnh đối với ông. Chính điều đó làm cha con Hồ Quý Ly vừa trọng nể vừa căm hận giới sĩ phu. Tuy nhiên tới lúc này, ngoài việc thanh trừng phe cánh, ông vẫn chưa dám vô cớ giết một bậc quốc sĩ nào. Khinh ghét thế sự, một số người bỏ kinh thành tìm nơi lâm tuyền ẩn giật, một số khác tá túc nơi chùa chiền đạo quán. Quan Hàn Lâm học sĩ Phụng Chỉ, Hồ Tông Sát, người có biệt tài làm cả trăm bài thơ trên bàn tiệc, nhân tiết nguyên tiêu ở nhà đạo nhân Lê Phạm, cũng cáo lão về quê. Tiếp đó là quan tri thẩm hình viện sự, ngự sử trung tán Trần Đình Thâm, tự tay chọc thủng màng tai, để không còn phải nghe bất cứ điều gì từ cách triều đình mà ông cho là thối tha nữa. Trước khi chọc thủng màng tai, Trần Đình Thâm thường thổ lộ với bè bạn: cái thời mà vua tôi không thật bụng với nhau thì sự ngờ nghệch đuôi điếc lại chính là chiếc áo giáp che chắn những con mắt cú vọ của bọn thám tử triều đình. Bùi Mộng Hoa, người không tiếc lời nói thẳng, vạch trần mọi âm mưu quỷ kế của Hồ Quý Ly, những tưởng ông phải là người đầu tiên lên đoạn đầu đài. Thế nhưng Quý Ly vẫn chưa đụng đến. Lại biết Quý Ly đang kiếm cớ trả thù, tỉa rút từng người, thì Bùi Mộng Hoa cảm thấy thế nước đang lâm vào nguy họa, không phải không có người tài để vực thế nước đi lên, mà bởi cha con Hồ Quý Ly đã thao túng được cả bộ máy quốc gia vào mục đích vụ lợi, và cha con y đã tạo ra được cơ chế để hủy hoại các tài năng chân chính. Vì vậy, người tài đức tàn mác đi khắp bốn phương, xa lìa chính thể. Đành rằng, Bùi Mộng Hoa tự nghĩ Hồ Quý Ly đang ôm ấp những cải cách xã hội tày trời, những cải cách mà nó chỉ có thể có ở những con người kiệt xuất. Nhưng tiếc thay, nó lại xuất phát từ cái tâm bất thiện của ông. Và trên một cái nền xã hội điêu tàn, nhân tâm ly tán, thì làm sao mà thu được thành tựu? Ông ta sẽ chết bởi cái mà ông ta khát khao chiếm lấy. Bùi Mộng Hoa tự biết mình không thể làm được gì hơn nữa, và tiên sinh cũng quyết không rời bỏ nhà mình, không rời bỏ kinh thành. Tiên sinh bèn lấy một lưỡi dao nhỏ, mài mòn, tới khi chỉ còn nhỏ bản như một chiếc lá lúa, một đầu bằng, một đầu nhọn hoắt, và chỉ dài bằng hai đốt ngón tay. Sửa xong mũi dao, ông tắm gội sạch sẽ, rồi gọi vợ con và các học trò vào dặn: từ nay, ta thôi không dạy các trò học nữa, các trò hãy về tìm thầy khác mà học. Bất chợt tiên sinh đứng lên, vái vợ hai vái: mọi việc trong nhà, từ nay ta nhờ nàng cáng đáng dùm. Ta chưa muốn chết, không phải vì ta sợ chết, mà vì ta muốn chứng kiến tận mắt ngày cha con Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Ta biết, cái nhà Trần ấy, dù không có ai cướp, nó cũng mất. Song ta còn muốn được chứng kiến cảnh cha con y bị giặc bắt hành hình. Giọng tiên sinh trở nên ngậm ngùi, lời nói như được tưới đẫm bằng nước mắt. Từ nay, hằng ngày ta chỉ xin được ăn có một bữa và đúng ngọ, và cũng chỉ ăn có một bát cơm thôi. Các việc từ trong nhà tới ngoài đời ta không dòm ngó đến nữa. Vì thế ta không nói năng gì cả. Nếu nàng và các con ép ta phải nói thì lưỡi dao này sẽ trôi vào họng. Tính mệnh ta vì thế sẽ tiêu vong. Vậy nhé. Vợ con tiên sinh chưa kịp mở lời thì tiên sinh đã há miệng đón lấy lưỡi dao từ nơi kẽ ngón tay. Ông để đầu ngọn xuôi về phía họng. Chỉ cần há mồm ra nói là lưỡi dao trôi xuôi xuống. Ngậm dao xong, ông vào giường buông màn, đầu kê trên chiếc gối mây, tay cầm cuốn Kinh Xuân Thu, mở đọc từng trang. Việc này lập tức đến tai Hồ Quý Ly. Bối rối chưa tìm ra đối sách trước phản ứng quyết liệt của giới sĩ phu, Hồ Quý Ly cho triệt bỏ đám lính kín bao vây trước nhà những người nói thẳng. Học trò vào bẩm, triều đình đã rút hết bọn lính kín đi rồi. Nhưng tiên sinh không để ý đến. Dường như tiên sinh không thèm để ý đến các việc có liên quan đến cái triều đình kia nữa. Và ngày ngày, tiên sinh vẫn đọc sách. Và ngày ngày, lưỡi dao vẫn ngậm chặt trong họng tiên sinh. Ở vào cái tuổi ngoài 70, Nghệ Hoàng cảm thấy mình như một chiếc đèn đã cạn dầu, cái chết đã cận kề. Ngài kiểm xét trong mấy chục năm dùng Quý Ly, y đã giết con, giết cháu mình, giết biết bao người tôn thất và các vị công thần cố lão. Ngay hai cha con nhà vua, nay cũng như hai chiếc bù nhìn. Thuận Tông năm nay đã ở tuổi 18 mà vẫn không được điều hành việc gì. Nghệ Tông cảm thấy hối hận, nhưng lực đã bất tòng tâm rồi. Người thân tín, người tài đức đã bỏ đi, đã xa lánh ông hết rồi. Một bữa thấy trong người khó ở, Nghệ Tông cho gọi Quý Ly vào cung, với vẻ ung dung thư thái. Ngài nói, Bình Chương là người họ thân, công việc trong nước đều giao cho cả. Nay thấy nước suy yếu, ta cũng đã già yếu, sống chết chưa biết lúc nào. Vậy sau khi ta chết rồi, quan gia đáng giúp thì giúp. Nếu là người hèn kém, ngu tối thì ngươi tự lấy nước. Quý Ly hốt hoảng bỏ mũ cúi rạp đầu khóc, rồi chỉ trời vạch đất thề bồi xin giữ lòng chung. Ít ngày sau, Nghệ Tông không ốm mà băng, hưởng thọ 74 tuổi. Nghệ Tông mất đi, hết thảy quyền điều hành đất nước thuộc về tay Quý Ly. Thuận Tông chỉ là vị vua bù nhìn. Quý Ly sai làm việc gì thì làm việc đó. Hơn nữa, Hoàng hậu lại là con gái của Quý Ly. Lại nói, sau vụ cầu lời nói thẳng, cha con Quý Ly đã biết hầu hết thái độ của kẻ sĩ trong nước. Thật ra, loại có nhân cách lớn nhất định không chịu về hùa với Quý Ly không nhiều lắm. Trong số này, người cáo quan, người cáo bệnh, người cáo lão về hưu, người bỏ đi biệt tích vào chốn sơn lâm, song phần đông nằm im chờ thời, một số ngả dần theo Quý Ly. Để có thêm vây cánh và tập trung quyền lực vào tay người tâm phúc, Quý Ly bãi bỏ viện Đăng Văn, đặt Thường Lâm Tự cho con trưởng của mình là Nguyên Trừng làm phán tư sự, Phạm Cự Luận làm tham mưu quân sự, nay kiêm luôn khu mật viện sự. Thượng Lâm Tự, cơ quan này tương tự với tòa án tối cao ngày nay. Khu mật viện thời Lý Trần, các triều đại sau này gọi là viện cơ mật, tương đương với cơ quan mật vụ của các nước hiện nay. Chức tham mưu quân sự thời Trần tương đương với tổng tham mưu trưởng ngày nay. Quý Ly cũng thẳng tay đàn áp những ai dám chống đối mình, dù chỉ là lời nói. Ví như vụ giết người tôn thất là Trần Nguyên Uyên và con thứ của Sư Hiền là Nguyên Dận, chỉ vì hai người này trong đám tang Nghệ Hoàng đã bàn đến vụ giết Trần Nhật Chương. Chẳng là Trần Nhật Chương hồi năm Nhâm Thân 1392 có dự mưu giết Quý Ly. Chân tay của Quý Ly dò biết việc ấy, Quý Ly khóc xin với Thượng Hoàng trị tội. Tháng 5 năm ấy, Nghệ Tông xuống chiếu giết Nhật Chương, người trong nước ai cũng cho đó là điềm gở. Nay mấy người khơi lại sự việc 2 năm trước, lấy làm tiếc cho Nhật Chương mưu sự không thành. Trong khi hai người đàm đạo lại có cả nho sĩ Nguyễn Phù cũng được biết, thế là Nguyễn Phù bị giết lây. Không khí khủng bố bao trùm khắp nước. Ra đường, mọi người chỉ lầm lũi đi một mình, không dám nhìn ngó, nói cười cùng ai. Trong các quán xá cũng thưa vắng, thực khách chỉ cúi mặt xuống mâm ăn, ăn xong đi liền. Chẳng ai thiết làm quen với ai. Cha con Quý Ly tuy đã nắm chắc quyền lực trong tay, nhưng cũng biết dân chúng Kinh Kỳ không ưa và có rất nhiều thế lực lăm le chống lại mình. Quý Ly bèn họp các người tâm phúc lại, bàn bạc. Phạm Cự Luận nói, xin chủ tướng phải lo ngay chuyện biên ải phía Bắc. Nhà Minh đang dập dờn gây chuyện. Nơi thì họ xua quân sang cướp bóc của cải, bắt người vô tội, bắt cả biên quan của ta đưa về Trung Quốc. Nơi thì họ xua dân sang vơ vét của biên dân ta, từ các đồ quý hiếm đến thóc lúa, lợn gà, cả chổi cùn dế rách cũng lấy đi. Lại có nơi lính trắng họ sang lập doanh trại, lấn sâu vào đất ta tới hàng chục dặm, ngang nhiên treo cờ Đại Minh, thu hết mọi vật dụng của dân chúng quanh vùng, cưỡng hiếp đàn bà, đánh giết đàn ông, đốt nhà, đốt cả rừng rúa của ta. Họa xâm lăng chắc không còn xa nữa. Quý Ly nhíu mày, có vẻ đăm chiêu. Ông nói, ta biết Minh Hồng Võ dòm Đại Việt như cú dòm nhà bệnh. Sức quân ta so với hồi đánh nhau với chế bổng Nga có hưng lên được, nhưng để đánh thắng đám quân của Hồng Võ, ước gì ta có được 100,000 quân. Các người tính sao? Lại còn chuyện các phe đảng định chống lại ta nữa, chứ đâu chỉ có chuyện giặc Bắc. Nguyên Trừng lên tiếng, thưa cha, Nghệ Hoàng mất đi, trọng trách quốc gia đều đổ lên vai cha, nhưng đám Hủ Nho là người Tôn Thất vẫn đang âm thầm chống lại cha. Bên trong đã không ổn, bên ngoài lại không yên, giặc Bắc tràn vào chỉ là chuyện sớm tối. Cho nên phải làm thế nào cho trong ấm thì ngoài mới yên. Làm sao trong ấm ngoài êm? Ấy là điều ta mong mỏi. Vậy làm thế nào? Các người thử nói ta nghe. Quý Ly nhìn người con thứ mà ông Hằng yêu mến, hất hàm về phía y. Ông hỏi, Hán Thương, ý con thế nào? Nói ta nghe. Hán Thương hết nhìn cha, lại nhìn Phạm Cự Luận, rồi ngẩng cao đầu nói, tình cảnh đất nước hiện đang lâm vào thế bí. Nếu cha không có quyết sách cấp thời, giặc đến sẽ trở tay không kịp, mất nước như chơi, hoặc giả nội loạn cũng có thể xảy ra lắm. Hán Thương bỗng ngừng lời, nhìn cha như có ý thăm dò. Quý Ly vốn biết người con yêu của ông, tuy còn ít tuổi, nhưng vô cùng thông tuệ và thường nảy sinh những ý tưởng táo bạo. Ông bèn khích lệ, Hán Thương cứ nói những dự liệu của con, dù phải quấy ta đều muốn nghe, chứ không trách phạt gì đâu mà ngại. Được lời như cởi tấm lòng, Hán Thương lại tiếp, chỉnh cha, thế nước trung chiêng, vì vậy phải cấp kỳ làm một số việc. Trước hết là củng cố sức quân, ý cha muốn 100,000 binh sĩ là điều không thể có được. Bởi nước nhỏ, nhân đinh ít mà phải nuôi đội quân quá lớn, sức dân không kham nổi, sao bằng ta chỉ cần 30,000 quân hùng mạnh, võ nghệ tinh thông, chiến thuật kỳ ảo, võ khí tinh xảo hơn quân Minh. Vậy là ta có thể lấy ít thắng nhiều, như xưa kia Đức Hưng Đạo Đại Vương đã dùng kế ấy mà thắng được quân Nguyên. Quý Ly ngắt lời con, quân tinh khỏe ta có thể luyện được phải không tướng quân? Quý Ly hướng về phía Phạm Cự Luận hỏi, chiến thuật kỳ ảo ta có thể có. Quý Ly nói tiếp, nhưng võ khí tinh xảo hơn quân Minh thì ta chưa nghĩ ra. Vậy chứ con có cách gì không Hán Thương? Thưa cha, việc này anh em con đã có dự liệu. Như thời Trùng Hưng, quân Mông Nguyên cậy có chiến thuật kỵ mã, nhưng Hưng Đạo chọn cách đánh vào mùa mưa lũ. Thành thử, đám người ngựa ấy mất hết sở trường, rốt cục như lũ chuột bị dìm trong nước. Còn bên ta, công bộ Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền đã chế được các loại song xảo pháo, ngũ xảo pháo, tức loại đại pháo 2 nòng. 5 nòng. Nhưng hồi đó chỉ bắn bằng đạn đá, sức công phá không cao. Nay huynh trưởng con cũng đã có dự định sáng chế loại đại pháo bắn bằng đạn đồng, đạn chì, sức công phá lớn không lường hết được. Vậy chứ các con đã chế thử chưa? Quý Ly hăm hở hỏi. vì ông không mong gì hơn là có một loại khí giới như thế. Dạ thưa cha, suốt 5 năm nay, anh em con đã để tâm can óc não vào việc chế tác loại khí giới tinh xảo này, nhưng cũng mới chỉ có trên bản vẽ, để còn phải chế thử. Nhưng từ chế thử đến làm đồng loạt phải có thời gian. Lại nữa, nguyên liệu đâu phải dễ mua dễ kiếm. Dạ, con cũng định mua của người Tàu. Song người Tàu sao họ chịu bán cho mình những thứ mình cần? Thưa cha, súng chế xong lại còn phải chế đạn, bắn đi thử lại cho tới khi dùng đại đờn trong quân. Chắc cũng phải mất vài ba năm. Con cần những nguyên liệu gì? Dạ thưa cha, đồng chì. Bao nhiêu? Dạ bao nhiêu cũng ít, càng nhiều càng tốt. Vậy lấy ở đâu ra nhiều đồng chì đến thế? Con xin dâng một kế mọn, nếu cha chấp thuận thì ta dư sức đúc hàng trăm khẩu pháo với vô số đạn dược. Kế gì vậy? Quý Ly hỏi, và ông nhích gần về phía Hán Thương. Gương mặt ông bừng sáng, dường như ông đang mường tượng thấy đội quân của ông sẽ có loại khí giới mầu nhiệm như chiếc nỏ mà thần Kim Quy đã trao tặng cho An Dương Vương vậy. Hán Thương chậm rãi, con nghĩ rằng cha đã làm ra sách Minh Đạo, thì kế con sắp dâng đây chẳng có gì là ghê gớm. Cứ như chỗ con hiểu, tiền đồng, tiền kẽm hiện đang lưu hành ở nước ta chiếm một khối lượng đồng chì rất lớn. Nếu ta thay bằng tiền giấy để thu tiền kim khí về mà đúc khí giới, ắt là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, tiền giấy lưu thông dễ hơn. Tuy nhiên, để cho dân tin, nhà nước phải bảo trọng giá trị của đồng tiền. Một khi dân đã chấp thuận tiêu tiền giấy, thời nó có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế nước nhà lớn lắm. Con cũng biết, nền kinh tế nước nhà hiện đang trì trệ, công thương còn hết sức sơ sài, mà tiêu tiền giấy là điều khiên cưỡng. Song tình thế cấp thiết, nếu không cưỡng bách dân chúng, thời ta lấy đâu ra đồng chì để chế tác khí giới, chống ngoại xâm? Hay, hay lắm, ta đã bảo con vốn có đầu óc khác thường, quả không sai. Nghe Hán Thương nói sẽ phát hành tiền giấy để thu đổi lấy tiền kim khí về, Phạm Cự Luận tròn xoe mắt, trong lòng thầm thán phục Hán Thương là bậc siêu việt. Tuy vậy, Phạm Cự Luận không khỏi băn khoăn. Ông hỏi, nếu ta in tiền giấy rồi mà dân chúng không chịu đổi thì sao? Từ thượng cổ chưa có chuyện tiêu bằng tiền giấy. Giấy thì có giá trị gì? Tôi không dám chắc dân chúng sẽ tuân phục. Hán Thương mỉm cười, nhà nước sẽ ban hành luật tiêu tiền giấy. Và lại, ông nắm tới cả mấy mươi vạn quân trong tay, lại nắm luôn cả khu mật viện. Còn anh, Hán Thương nhìn thẳng vào hai tròng mắt Nguyên Chừng nói, anh giữ Thượng Lâm Tự để làm gì? Kẻ nào dám cưỡng mệnh thì trị tội, phép nước để đâu? Tình thế gấp gáp lắm, bây giờ không phải lúc để dân nhờn. Quý Ly nghe con nói, mà ông cảm như mình có thể chuyển xoay thế nước, vượt qua bước cam go này không mấy khó khăn. Nghe xong, những người tâm phúc dâng kế sách nhằm ổn cố nội tình đất nước và lo chống giặc ngoài xâm lấn. Quý Ly trước hết giao cho Thiếu Bảo Vương Nhữ Chu sắp đặt về các quy chế tiền giấy và thêm cả quy chế về mũ áo, phẩm phục. Quý Ly cũng cho định lại phép tắc thi cử do Trần Thái Tông ban hành từ năm Bính Ngọ 1246 tới nay đã được 150 năm. Về chế độ quan lại cai trị, Quý Ly cũng canh cải khác đi. Vì Như Lộ đặt chức An Phủ Sứ và Phó Sứ, Phủ đặt Trấn Phủ Sứ và Phó Sứ, Châu đặt chức Thông Phán, huyện đặt lệnh úy chủ bạ để coi sóc công việc, lại cho Lộ coi Phủ, Phủ coi Châu, Châu coi huyện. Ấy là về việc dân, còn việc binh thì đặt các phủ đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản và ti thái thú để trông coi, cho bãi các chức đại, tiểu tư xã, chỉ chức quản giáp để như cũ. Thưa quý vị và các bạn, vua Thuận Tông trước khi chết đã để lại lời nguyền cho Quý Ly rằng sự nghiệp nhà Hồ sẽ không quá 7 năm, sẽ chết cả nhà và phải tuyệt tự. Việc bức tử Thuận Tông, khôi phục họ cũ, dỡ gấp các cung điện Thụy Chương, Đại An về dựng tại vùng núi non Đại Lại, lập thái tử, đồng thời là cháu ngoại của Quý Ly 3 tuổi lên ngôi. Đàn áp dân chúng đã đẩy tình hình vào thế bức bách, khiến cho các võ tướng, tể thần phải ra tay để trừ khử Quý Ly. Nhưng sự việc không những không thành mà còn dẫn tới vụ thảm sát ở Đốn Sơn, khiến Thượng tướng quân Trần Khát Chân, một danh tướng nhà Trần đã đánh tan hơn 10 vạn quân Chiêm xâm lược, phải hy sinh cùng hơn 370 người. Lòng dân ai oán khắp nơi, Hồ Quý Ly tự xưng hoàng đế, phế vua nhỏ xuống làm Bảo Ninh đại vương. Từ đây, năm 1400, quốc hiệu của Đại Việt đổi thành nước Đại Ngu, và cũng từ đây nhà Trần diệt vong, nhà Hồ lên ngôi. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần cuối tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần qua giọng đọc Thúy Trà. Ngoài ra còn thăng cho các người tâm phúc ở những nơi then chốt như Hán Thương, lãnh chức Đông Đô Lộ Đô Hộ Phủ, Thái Bảo Trần Hãng, lãnh Bắc Giang Lộ Đô Thống Phủ, Trần Nguyên Hãn, lãnh Tam Giang Lộ Đô Thống Phủ, Thiếu Bảo Vương Nhữ Chu làm Tri Thiên Trường Phủ Lộ Quân Dân Sự. Trước khi xét định quân ngũ, Quý Ly còn xuống lệnh thải bớt các tăng nhân, đạo nhân chưa đến 50 tuổi trở lên thì cho về hoàn tục để tăng số nhân đinh bắt lính. Tăng nhân, các nhà sư theo đạo Phật, đạo nhân, các nhà tu theo đạo Lão, tức đạo giáo, một biến thái của học thuyết Lão Tử. Vương Nhữ Chu cũng đã soạn xong thể thước mũ áo cho các quan văn võ. Nhất phẩm thì áo sắc tía, nhị phẩm sắc đại hồng, tam phẩm sắc đỏ hoa đào, tứ phẩm sắc lụa, ngũ lục thất phẩm sắc biếc. Văn quan và tụng quan chức tước từ lục phẩm trở lên đội mũ cao sơn, tránh lục phẩm được thắt đai đi hia. Còn về tiền giấy in xong, hạ lệnh cho mọi người đem đến đổi. Cứ mỗi quan tiền đồng đổi sang tiền giấy được một quan, hai tiền. Loại giấy 10 đồng vẽ rong, giấy 30 đồng vẽ sóng, giấy 1 tiền vẽ mây, giấy 2 tiền vẽ rùa, giấy 3 tiền vẽ lân, giấy 5 tiền vẽ phượng, giấy 1 quan vẽ rồng. Ai làm giả phải tội chết, tịch thu điền sản sung quốc khố. Trong nước cấm hẳn tiền đồng, không ai được tích chứa hoặc tiêu riêng với nhau. Tình thế đất nước ngày một khó khăn, Hán Thương bàn với cha. Tại Đông Đô và các trấn lộ ngoài Bắc, thế lực nhà Trần vẫn còn lớn, ảnh hưởng của họ trong giới sĩ phu và quan lại còn sâu sắc. Nhưng hệ thống cai trị đã mọt ruỗng, bộ máy nhà nước không còn điều hành được nữa, dân chúng chán nản, không còn mấy ai tin vào triều đình. Thuận Tông là đứa ngu hèn, không biết công việc triều chính. Một nhà nước như thế không thể đối phó với nạn ngoại xâm được. Xin cha hãy vì sự tồn vong của xã tắc mà đoạt lấy ngôi tôn, sai khiến thiên hạ cùng hợp quần giữ nước. Nhưng muốn làm được việc đó, phải thiên đô, nếu không sẽ xảy ra cảnh nồi ra sáo thịt. Vì sao phải thiên đô ư? Thưa cha, nếu thiên đô về vùng đất tổ của ta trong vùng Đại Lại, Lộ Thanh Hóa, thì vừa dựa vào thế đất hiểm mà chống giặc Bắc, vừa dựa vào dòng họ nhà mình cùng quê hương mình, ắt được sự hưởng ứng hơn là tại đất Đông Đô. Về Đại Lại, dù sao cũng chỉ là trung sách. Nếu như sau này bốn bể đã yên, ơn đức của cha đủ vỗ về thiên hạ, thì việc trở lại Đông Đô có khó gì? Đông Đô, một tên khác của Thăng Long, xuất hiện từ cuối đời Trần. Quý Ly cân nhắc mãi lời bàn tâm huyết của Hán Thương. Ông nói, con nói rất hợp ý ta. Suốt 30 năm ta phò Nghệ Tông, mạnh tay trèo chống lắm, mới giữ được thế nước như ngày nay, mới giữ được trọn vẹn tấm thân của cha con ta. Nhưng muốn đoạt lấy thiên hạ, ta thấy trước hết phải thiên đô đã. Tiếc thay, dân chúng Đông Đô không hiểu ta, ngay cả giới sĩ phu trong nước cũng không hiểu ta. Bởi thế, trong cuộc kình chống giặc Minh sắp tới, nếu ở lại Đông Đô, có nhẽ ta sẽ lâm vào cảnh như người bị trói tay. Dạ thưa cha, đúng như vậy, hiện tình đất nước lúc này y hệt cuối đời Lý Huệ Tông. Ta cũng nghĩ như vậy. Lại nói về Thuận Tông, từ khi được cha cho lên ngôi vua năm 12 tuổi, kể từ bấy tới nay, ngài không được quyết một công việc gì. Những năm còn sống, Nghệ Tông mọi công việc đều do ông quyết, mà thực là do Quý Ly quyết. Thượng Hoàng chỉ xem qua rồi châu phê là ban chiếu. Đôi khi những người phụ tá cũng tâu với Thuận Tông là triều đình đang bàn, đang xét việc này việc nọ, nhưng nhà vua không để tâm vào việc nào cả. Tới khi Nghệ Tông mất, mọi thứ chiếu chế cáo sắc mỗi khi ban ra, Quý Ly chỉ cho người đem vào nói với vua rằng quốc vụ nói người đã xem kỹ rồi. Như thế có nghĩa rằng vua không cần phải xem nữa, và nhà vua cũng không xem thật. Tựu chung Thuận Tông thân ở ngôi cao mà tựa như một tên sẩm bù ngự trị giữa hoàng cung. Thân phận như thế tưởng đã được yên, không ngờ Quý Ly lại bắt phải dự bàn việc thiên đô, và còn dặn việc này quan gia không được tiết lộ với ai. Nói rằng bàn, kỳ thực nhà vua bị ép phải ký vào chiếu rời đô. Từ khi ký vào chiếu, lòng ông tan nát, không biết ngỏ cùng ai. Ngay hoàng hậu vợ ông cũng là con gái của Quý Ly, hậu chính là một tên do thám, nên cực chẳng đã, ngài bèn thổ lộ với mấy người nội thị hoặc cung nhân như Trần Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm. Họ đều ứa nước mắt nói lại với vua, rời kinh đô thế nào cũng có việc cướp ngôi. Có kẻ nghe được đem việc ấy tâu lại với Quý Ly, họ đều bị Quý Ly giết cả, lại giết thêm một số người khác nghi là có đàm đạo việc rời đô. Vừa ký xong chiếu rời đô thì Thuận Tông được chuyển ngay về ở cung Bảo Thanh trong núi Đại Lại. Đại Lại chính là nơi khi Đế Nghiễn và tướng quốc Trang Định Vương Ngạc định giết Quý Ly, ông đã toan trốn về đây ẩn lánh. Cung Bảo Thanh được xây dựng vội vã, kể cũng chẳng hơn nhà dân được là bao. Thuận Tông bị Quý Ly bẻ hết chân tay, tức những kẻ trước đã hầu hạ ở Đông Đô, nay đứa bị giết, đứa bị đẩy đi Viễn Châu hoặc phải về lại bản quán quê hương. Những kẻ mới được đến hầu thường là không trò chuyện thổ lộ gì được với chúng. Một hôm buồn bực quá và cũng là bi phẫn quá, Thuận Tông bèn vời hoàng hậu vào trước long sàng, gạn hỏi. Chắc hậu biết lúc nào thì quốc phụ giết ta để đoạt thiên hạ chứ. Thánh Ngẫu, tức hoàng hậu là con gái của Quý Ly, trố mắt nhìn Thuận Tông như một sự lạ, như một điềm gở. Nàng sụp lạy, sao vương thượng lại nói thế? Ơn dày từ đức thượng hoàng ban cho cha con thiếp. Cha thiếp dốc lòng thờ thượng hoàng, nay lại phải một mình gánh vác việc nước thay bệ hạ. Ơn chưa thấy, đã thấy oán rồi. Vậy chưa bao giờ thì bệ hạ hành quyết cha con thiếp. Thuận Tông ngẫm nghĩ, đúng là cha nào con ấy. Chúng cứ nói một đằng, làm một nẻo. Bên ngoài thì ra vẻ vua tôi trên dưới kỷ cương lắm. Bên trong, cha con y coi mạng sống của ta không hơn gì cọng cỏ. Tiếc thay, vương huynh và vương đệ ta chậm ra tay quá để y lộng hành. Và tới lúc này, ta chẳng khác một con thỏ. Y đã săn được và nhốt chặt trong lồng, trong củi, chỉ chờ ngày mổ thịt. Nghĩ vậy, nhưng Thuận Tông vẫn cứ phải đấu dịu. Hậu lại vui cho ta rồi, liệu ta có phải chết như lũ Trần Ngọc Cơ, Trần Ngọc Kiểm không? Sức ta trói gà không nổi, trong tay đến con dao cùn cũng không có, còn mong giết ai? Mấy đứa nội thị cung nhân đều như những tên mật thám, lúc nào cũng canh chừng ta, hậu còn không thấy sao? Thuận Tông vì tức giận mà tuôn ra những lời lẽ vừa nghi ngờ vừa mà sát cha con Quý Ly. Giá như khi trước còn ở Đông Đô, hẳn là hoàng hậu sẽ thưa lại cùng cha, không sót một lời. Nhưng nay thì khác, nghĩ lại thương tình. Dù sao thì nhà vua đối với ta cũng là đạo vợ chồng, và trời cũng thí phúc cho được một mụn con trai, đã lập làm hoàng thái tử. Nhưng thực ta cũng không biết bụng cha ta thế nào. Ta đã nghe nhiều người thì thầm, họ bảo Quý Ly đối với nhà Trần chẳng khác gì Thủ Độ đối với nhà Lý. Ta thì không biết Trần Thủ Độ xưa kia ra sao, nhưng cha ta thực quả là một người chuyên chế tàn bạo. Ta đã chứng kiến không biết bao kẻ rơi đầu chỉ vì một lời nói chơi phù phiếm, chứ chẳng có mưu đồ ám hại ai. Vì vậy, từ khi rời chuyển từ Đông Đô về đây, ta không dám hé môi tố giác thêm một kẻ nào, bởi ta không muốn tiếp tay cho cha gây thêm tội ác nữa. Hậu bèn nói với vua, thần thiếp có tội gì mà bệ hạ dày vò ghét bỏ. Thuận Tông bỏ đi, không nói gì thêm nữa. Dù hoàng hậu không hé lộ điều gì về Thuận Tông tỏ ra bực dọc đối với cha mình, song Quý Ly đã có sẵn chủ kiến, nên việc cần làm, ông vẫn cứ làm. Quý Ly cho gọi vị đạo sĩ nổi tiếng trong vùng là Nguyễn Khánh đến sai bảo. Lĩnh ý Quý Ly xong, đạo sĩ bèn ra mắt Thuận Tông. Ông khoe là người tu đắc đạo, tâm linh siêu thoát, nhãn quan thấu thị, có thể nhìn người mà biết được quá khứ, tương lai, lại có thể cúng cầu trừ tai giải ách được. Thuận Tông lòng đang tẻ ngắt, sầu hận đến không thiết cả mạng sống mình nữa. Gặp được đạo sĩ giải tỏa cho cái nhẽ sống chết, nhẽ còn mất trong cuộc đời thế tục chán buồn. Đạo sĩ còn khai mở cho nhà vua con đường thênh thang giải thoát mà các bậc tiên thánh đã tìm về. Khi tâm thức nhà vua đã siêu ngả tới nửa phần, đạo sĩ lại nói những nỗi đau người, đau đời, đau bệnh, cả những việc đau lòng mà nhà vua đã trải. Thuận Tông thầm nhủ, ông ta quả là một đạo sĩ siêu việt, biết hết cuộc đời ta, không sót một ly nào. Biết nhà vua đã siêu lòng, đạo sĩ bèn gợi, hoàng thượng biết đấy, xưa các tiên đế thường theo Phật, như Đức Nhân Tông còn lập hẳn gia phái thiền Trúc Lâm, mong giải thoát cho chúng sinh. Chẳng hiểu ước vọng của ngài có được toại nguyện không, nhưng thế gian thì vẫn cứ ngày một chìm đắm, mê muội, mà các ngài cũng tiêu vong. Còn như theo về lão giáo của Đức Thái Thượng Lão Quân sẽ dẫn ta đến cõi trường sinh bất lão, cõi tiên thanh nhã, thơm tho, khác hẳn với cõi phàm trần. Bệ hạ tuy ở ngôi tôn quý, nhưng muôn việc đều rắm rối khó nhọc, chi bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hòa. Thuận Tông đã dằn lòng theo đạo tới 8-9 phần, nhưng không hiểu sao, ngài còn hỏi, nếu như ta không theo đạo của ông thì sao? Đạo sĩ cười xòa, việc phát tâm theo đạo là tùy thuộc ở mỗi người. Ta chỉ thương thái tử còn nhỏ quá, hay đợi cho ta vài năm nữa có được không? Bệ hạ đợi bao lâu mà chẳng được, chỉ sợ người khác không đợi được bệ hạ. Còn việc muốn hay không muốn cũng chẳng tùy thuộc ở bệ hạ nữa. Như xưa kia, Lý Huệ Tông có muốn xuất gia đâu mà vẫn cứ phải ra ở chùa chân giáo. Tôi là người tu hành, thấy việc đời ngang trái nên muốn cứu. Nhưng nếu bệ hạ chưa sẵn lòng, tức là cái duyên chưa tới. Xong, vị đạo sĩ chép miệng nói nhỏ như để cho chính mình nghe. Thì ra ở đời, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Ông đã toan rũ áo đứng dậy, Thuận Tông bèn níu lại. Ông nói ta nghe, thế nào là biết? Biết tức là rũ bỏ tất cả mọi sự hư ảo nó buộc rằng ta để về với đạo, như thần đã tỏ bày với bệ hạ đó. Ta bằng lòng theo về với đạo của ông. Ngay ngày hôm ấy, đạo sĩ Nguyễn Khánh bèn lập đàn cúng, tâu cho Thuận Tông được vào sổ phụng đạo nhập tiên. Quý Ly bèn cho người đến bảo vua đã thoát tục, nhập tiên rồi thì không còn phải gánh vác việc đời nữa. Nhà vua nên xuống chiếu, nhường ngôi cho thái tử án. Lúc này, Thuận Tông mới vỡ tỉnh rằng mình bị lừa, nhưng đã muộn. Và sự thật, ông cũng ngầm hiểu, tình thế không thể cưỡng lại được. Nhà vua chỉ thương thái tử còn nhỏ quá, mới lên 3 tuổi, đã biết gì việc đời, huống chi là việc nước. Xong lại tự nghĩ, thật ra ta hoặc con ta ở ngôi thì cũng có khác gì. Quyền thế đều nằm trọn trong tay người họ ngoại mà suốt đời phụ hoàng ta đã tin nghe. Trong chiếu nhường ngôi có đoạn viết, nay ta truyền cho thái tử án lên ngôi hoàng đế, phụ chính do thái sư Lê Quý Ly là quốc tổ nhiếp chính. Vì mới lên 3 tuổi nên thái tử án nhận lễ truyền ngôi mà không biết lạy. Quý Ly bảo thái hậu, con lạy trước cho thái tử lạy theo. Lễ truyền ngôi làm chiếu lệ buồn tẻ cho hợp thức việc tiếm đoạt từng bước của Quý Ly. Bấy giờ, những người có tâm huyết ai cũng thương Thuận Tông ghét Quý Ly, nhưng tình thế không thể làm gì được. Thái tử án lên ngôi, Quý Ly cho đổi niên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất, tức năm Mậu Dần 1398, lại tuyên cáo đại xá cho thiên hạ, nhưng thực không ai được hưởng chút ân huệ nào. Cũng từ hôm ấy, Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương. Trong giấy tờ đều ghi là Trung Thư Thượng Thư Sảnh Phụng Nhiếp Chính, Cai Giáo Hoàng Đế. Lại nói Thuận Tông được vào sổ Phụng Đạo Nhập Tiên, tức là đã xuất gia rồi, bèn được đưa về tu tại quán Ngọc Thanh Hương, Đạm Thủy, là nơi có nhiều đạo sư nổi tiếng. Đạm Thủy xưa thuộc đất huyện Chí Linh, Lộ Hải Đông, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quý Ly mật sai nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn là người tâm phúc của mình đi theo hầu Thuận Tông. Thấy y là người lạ đáng ngờ, Thuận Tông bèn hỏi, ngươi theo hầu ta hay muốn hại ta? Nguyễn Cẩn lúng túng, không đỡ nói cái ý mà Quý Ly đã dặn mình, cũng như những việc Quý Ly bắt phải làm. Nấn ná, y lại nhận được mật thư của Quý Ly răn dạy, nguyên quân không chết thì ngươi phải chết. Quý Ly cũng gửi thư cho Thuận Tông, đại ý nói, trước có vua hèn ngu, Hôn Đức và Linh Đức, sao không liệu sớm đi, chỉ để bận người khác. Hôn Đức và Linh Đức ám chỉ Nhật Lễ và Đế Nghiễn. Đọc xong, Thuận Tông đau đớn nhận ra sự tàn bạo của Quý Ly hơn cả hùm sói. Hùm sói nuôi con chứ không ăn thịt con. Vậy mà ta với ông là chỗ thân thiết, về tộc họ là tình chú cháu. Tuy về đằng ngoại, nhưng ông lại là cha vợ ta. Thế mà ông giáp tâm giết ta để cướp cơ nghiệp nhà ta. Thuận Tông dùng mình nhớ, ông đã đọc ở đâu đó lời khấn thề trước trời Phật của Lý Huệ Tông khi Trần Thủ Độ bức ông phải chết. Thiên hạ của nhà ta đã về nhà mày rồi, mày lại còn giết ta. Ngày nay ta chết, đến ngày khác, con cháu nhà mày cũng lại như thế. Thuận Tông khiếp sợ, không ngờ lời nguyền của Lý Huệ Tông trên 170 năm vẫn còn ứng nghiệm. Rồi từ bữa ấy, ông ngơ ngẩn như người mất hồn. Chính Nguyễn Cẩn cũng lo lắng cho tính mệnh của mình nữa. Nếu như không giết được vua, Cẩn giọt nước mắt pha thuốc độc vào thức ăn của Huệ Tông. Không hiểu vì sao ông vẫn không chết. Sau Cẩn không cho vua ăn nữa, mà chỉ cho uống nước dừa tới cả chục ngày, vua vẫn không chết. Quân về tâu, Quý Ly sợ để lâu ngày chuyện lộ ra sẽ sinh biến. Bèn sai Sa Kỵ vệ thượng tướng quân là Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ giết chết Thuận Tông. Trước khi chui vào thòng lọng, Thuận Tông còn kịp khấn. Hỡi Quý Ly, ngươi là kẻ hiếp vua lừa dân, ngươi đã cướp thiên hạ của nhà ta, nay còn giết ta nữa. Sự nghiệp của nhà Trần ta rực rỡ trên 170 năm. Sự nghiệp của nhà mày bất quá không tới 7 năm, ắt sẽ bị chết cả nhà, ắt phải tuyệt tự. Xin trời Phật chứng cho lời nguyền của tôi. Khấn xong, ông chui đầu vào thòng lọng. Đám quan quân đem thi thể ông chôn tại lăng Yên Sinh gần đó. Giết được Thuận Tông, Quý Ly muốn khôi phục họ cũ của mình, bèn họp các con lại nói, tổ phụ nhà ta vốn họ Hồ, quê tự Chiết Giang Trung Quốc, sang làm thái thú Diễn Châu từ đời Hậu Hán Ngũ Quỷ, rồi lập nghiệp tại đó. Đến đời thứ 12 thì Đức Tổ ta là Hồ Liêm rời đến ở hương Đại Lại này. Đức Tổ Hồ Liêm ta làm con nuôi của Tuyên úy Lê Huấn, từ đấy mới đổi làm họ Lê. Cho tới ta là cháu bốn đời mang họ Lê, ta thiết nghĩ sự nghiệp của cha con ta bây giờ rạng rỡ không kém Đức Thủy Tổ. Vậy tại sao ta không phục lại họ cũ để làm dạng tỏ tổ tông, ý các con thế nào? Ngũ Quý 907-959, sau nhà Đường thì có 5 nhà lần lượt lên làm vua đất Trung Hoa, mỗi nhà chỉ kéo dài trên dưới 10 năm, gồm có Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu. Nguyên Trừng và Hán Thương đều nói, xin cha cho phục lại họ Hồ, xin cha cho phục lại họ Hồ. Hôm sau thiết triều, Quý Ly tuyên cáo đổi về họ Hồ, nhưng không nói nguồn gốc từ Chiết Giang sang cư ngụ. từ ngày Quý Ly bức tử Thuận Tông, khôi phục họ cũ, chuẩn bị giáo giết mọi việc, như bắt lính, luyện quân, xây đắp thành trì, đào sông đắp đường, tích chứa lương thực để phòng chống người Minh xâm lấn. Nếu chỉ có các việc ấy thì chẳng ai ghét được ông, nhưng Hồ Quý Ly lại sai dỡ gấp các cung điện Thụy Chương, Đại An, đem về dựng tại vùng núi non Đại Lại, rồi đàn áp dân chúng, giết người không chịu ngợi ca mình, khiến lòng dân phẫn uất. Ai cũng bảo Quý Ly sẽ cướp cơ nghiệp nhà Trần nay mai. Tình thế bức bách khiến các bậc võ tướng và tể thần thấy đến lúc phải ra tay trừ khử Hồ Quý Ly, khôi phục lại giường mối kỷ cương của nhà Trần. Thái bảo Trần Hãng liền bàn với Thượng tướng Trần Khát Chân. Tướng quân có coi các hành vi giết vua cũ, lập vua mới, tự đưa mình vào nhiếp chính của Quý Ly là triệu chứng của sự cướp thiên hạ của nhà Trần ta không? Quả có như vậy, tôi cũng nghĩ như quan Thái bảo. Vậy chúng ta phải làm gì chứ? Nếu không kẻ kia cứ tỉa dần, chẳng mấy chốc hết người Tôn thất. Có một việc tôi còn đang phân vân, xin Thái bảo chỉ cho. Chẳng hay việc gì đó Thượng tướng. Từ bữa xa kỵ vệ Thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh được Quý Ly sai đi bức tử Thuận Tông về, ông ta mặt tái mét, đến tìm tôi, nói lại tất cả các việc, kể cả Thuận Tông có lời nguyền cha con Quý Ly. Ông ta bảo bị ám ảnh về cái chết của nhà vua và ân hận lắm. Nếu như người Tôn thất đứng ra làm việc nghĩa thì ông ta cũng xin theo. Tôi không biết đây là thực tình hay do mưu của Quý Ly, bởi Quý Ly quỷ quyệt lắm. Tôi chưa dám tin Khả Vĩnh. Vậy chứ tướng quân trả lời ông ta thế nào? Thái bảo hỏi. Tôi chỉ đáp. Chớ có càn rỡ. Thái sư là người nhiếp chính trung thành. Tôi lại ngỏ ý răn đe để thăm dò. Việc này lộ ra chắc lụy đến ba họ. Khả Vĩnh chỉ thở dài. Nhưng từ bữa ấy, ông ta nhìn tôi với con mắt như là khinh bỉ. Riêng việc đó, tôi ngờ ông ta thật tâm. Vậy chứ theo ý Thái bảo nên như thế nào? Đúng là ông ta thật tâm, chứ còn ngờ gì. Nếu là Quý Ly sai đến, chắc y đã kiếm cớ với tướng quân rồi. Theo tôi, ta phải ra tay vào dịp hội thề này thôi. Trước còn ở Thăng Long, hội thề làm trong đền Đồng Cổ, nay bàn sẽ làm ở Đốn Sơn. Bởi Đốn Sơn có ngôi đền thiêng. Khát Chân hai mắt sáng ngời, mắt tươi rói. Ông nói, thế là lòng trời còn tựa nhà Trần. Tôi có ngôi nhà cao giáo, trên lầu nhìn ra Đốn Sơn rất gần. Từ ngày Quý Ly nhiếp chính, đi đâu cũng oai vệ lắm. Y tiếm dùng tàn lọng, xe kiệu, mũ áo như thiên tử. Chỉ có điều, y chưa xưng trẫm, xưng quả nhân với bá quan khi thiết triều thôi. Hay lắm, tôi sẽ mời Quý Ly đến ngự trước trên thượng lâu nhà tướng quân. Bởi tại vùng này cũng chẳng có nơi nào xa giá tạm dừng được. Ngay ngôi đền cũng lụp sụp lắm, chắc Quý Ly sẽ ưng thuận ghé nhà tướng quân. Vậy thời, tôi sẽ cho phục quân rồi sai thích khách nhảy lên lầu giết văng đi là xong. Hai người mưu sự kín nhẹm, lại kéo thêm được một số người tâm phúc khác nữa cùng theo. Tới ngày hội thề, Thái bảo Trần Hãng mời Quý Ly lên tọa tại nhà Trần Khát Chân. Đúng như Quý Ly dùng nghi vệ thiên tử càng làm mọi người căm ghét. Khi Quý Ly cùng bọn vệ sĩ, có cả Trần Hãng đã an tọa ở trên lầu rồi. Nếu đúng như kế đã vạch thì bây giờ là lúc thích khách ra tay. Thế nhưng khi Phạm Tổ Thu là cháu của Phạm Khả Vĩnh và Phạm Gưu Tất là hai thích khách cắp gươm định tiến lên lầu để hành thích, không biết trời đất quỷ thần xui khiến thế nào, Trần Khát Chân lại trừng mắt ngăn họ lại. Sở dĩ Trần Khát Chân trừng mắt không cho hai thích khách ra tay là bởi ông thấy Quý Ly lúc ấy đã đưa mắt cho hai vệ sĩ của ông là hai đao thủ khét tiếng, đang lăm lăm hai cây đoạn đao trong tay. Và qua cửa sổ tầng lầu, Khát Chân nhìn thấy đám quân kỵ của Quý Ly đang từ bốn mặt ập tới nhà ông. Quý Ly ở trên lầu, thấy bên dưới có người đi lại rậm rịch, đâm chột dạ, bèn sai bọn vệ sĩ lập tức xuống lầu. Đúng lúc Phạm Ngưu Tất vứt gươm xuống đất nói, cả lũ chết thôi. Quý Ly thấy hết, nhưng vờ quay đi. Y đã nhận mặt được tất cả, bèn tức tốc ra về, lệnh truy bắt ngay cấp thời. Tôn thất Thái bảo Trần Hãng Thượng tướng quân Trần Khát Chân, trụ quốc Nhật Đôn, Thượng tướng Phạm Khả Vĩnh, hành khiển Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất, Phạm Tổ Thu cùng các liêu thuộc gồm hơn 370 người đều bị giết cả. Những người bị giết, gia sản đều bị tịch thu, con gái bắt làm tỳ, con trai từ một tuổi trở lên hoặc chôn sống hoặc dìm chết trong nước. Cuộc truy lùng bắt bớ chém giết còn kéo dài mấy năm liền. Dân gian sầu khổ, oán ghét cha con Quý Ly không kể xiết, không khí xã hội bi phẫn đến cùng cực. Ra đường người thân quen cũng không dám nhận nhau, chỉ đưa đẩy bằng ánh mắt. Thương thay Thượng tướng quân Trần Khát Chân, một danh tướng đã đánh tan hơn 10 vạn quân xâm lược Chiêm Thành, chém đầu Chế Bồng Nga, cứu Giang San khỏi cơn nguy họa, chỉ vì sơ suất trong chốc lát mà để hận tới muôn sau. Nghe nói, trước khi Trần Khát Chân bị chém trên núi Đốn Sơn, ông thét lên 3 tiếng, khiến cả cọp báo cũng run lên cầm cập, rừng ào ào xô dạt như một trận cuồng phong ập tới. Tướng quân chết đã 3 ngày, nét mặt vẫn tươi nguyên như khi còn sống. Năm ấy, Trần Khát Chân mới 29 tuổi. Mặc dù Hồ Quý Ly khép ông vào tội đại nghịch, nhưng từ Thăng Long tới những nơi heo hút đều có lập đền miếu thờ ông. Thanh toán hết các phe đảng kình chống, giết vợ người Tôn Thất và những ai có lòng hướng về nhà Trần. Nắm trong tay thằng cháu ngoại chưa ráo máu đầu gọi là vua, hầu như Hồ Quý Ly đã nắm trọn thiên hạ. Quý Ly còn tự xưng là quốc tổ Trương Hoàng Đế, mặc áo màu bồ hoàng ở cung Nhân Thọ theo như lệ thiên tử, ra vào dùng 12 chiếc lọng vàng, cho con là Hồ Hán Thương làm nhiếp chính thái phó ở bên hữu điện Hoàng Nguyên, Hồ Nguyên Trừng làm tư đồ. Nhưng như thế vẫn chưa toại nguyện, tới ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn 1400, nhằm ngày Đại Cát, Hồ Quý Ly phế đức vua 5 tuổi xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, thương tình là cháu ngoại nên không nỡ giết. Hồ Quý Ly tự lập mình làm hoàng đế, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Đại Ngu chữ Hán có nghĩa là sự yên ổn to lớn. Hồ Quý Ly thật tâm mong mỏi cho nước nhà yên thịnh. Vậy là nhà Hồ lập, vương triều Trần sụp đổ, cũng như 175 năm trước, nhà Trần lập, nhà Lý bị phế, các triều đại hưng vong thành bại xoay vần như con thò lò sáu mặt, chợt mặt nhất, thoát đã mặt tam, mặt lục, chỉ có dân tộc là mãi mãi trường tồn.